canh mạnh bà, chương 7, chén canh không hai, hoàn, góc truyện audio.com, 6 editor, Lạc Tiếu 14/1/2019, Thanh Hoan ở trước mặt lão phu nhân nhận hết sủng ái, lão phu nhân ngày thường lấy lỗ mũi xem người, nay mở miệng ra là cẩn thận, là nghỉ ngơi cho tốt đi, Triệu Di Nương cùng Tiền Di Nương xem đến trong mắt cũng muốn lòi ra. Phương Di Nương siết chặt nắm tay. Trước đây, khi nàng là hạ nhân trong nhà đã minh bạch một chuyện, thế giới này, nếu là ngươi không muốn bị người khác quản chế, nhất định phải quật khởi, nhất định phải tranh đấu, nàng không muốn lại làm hạ nhân, người có thể bị người khác tùy ý chuyển đi, nàng phải làm người trên cao nhìn xuống bọn họ. Cho nên nàng nhịn, bất quá là có một đứa con thôi, có thể sinh ra hay không vẫn còn chưa biết được, lão phu nhân như bây giờ ân cần, cẩn thận ngày sau mất nhiều hơn được. Trong lòng ác độc nguyền rủa Thanh Hoan cùng với thai nhi trong bụng, mặt ngoài, Phương Di Nương vẫn là bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Đây là do nàng quen dùng mặt nạ, đáy mắt tùy thời rưng rưng, mặc kệ là nàng khi dễ ai, đều khiến người ta cảm thấy như đang khi dễ nàng. Kỳ thật thực ra là bệnh đa nghi của Phương Di Nương quá nặng, từ khi vào phủ thượng thư, suốt ngày lo lắng cái này, sợ hãi cái kia, cho rằng cái này sẽ yếu hại nàng, cái kia muốn đả thương nàng, những người khác sẽ luôn muốn đuổi nàng ra khỏi phủ. Trên thực tế, làm gì có ai không có việc gì làm, rảnh rỗi quá, đi tìm nàng gây phiền toái đâu. Mạnh ai nấy sống, chăm chút cho bản thân, tại sao lại phải suốt ngày đấu cái này đấu cái kia. Quý thị là người có thân phận đàng hoàng, cho dù các di nương đấu đá ai sống ai chết, nhân ra người ta vẫn là thượng thư phu nhân danh chính ngôn thuận. Trừ phi nhà mẹ đẻ quý thị ngã xuống, nếu không, đến chết nàng vẫn là thượng thư phu nhân, vị trí này ai cũng đừng nghĩ có thể thay đổi. Còn Triệu Di Nương cùng Tiền Di Nương, các nàng đều là người của Hướng gia, khế ước bán mình đều ở trong tay lão phu nhân. Dám đấu đá lẫn nhau, lão phu nhân nói một câu, các nàng cũng chỉ có thể bị bán ra ngoài. Hơn nữa, ai cũng không muốn đấu đá, chỉ cần sinh đứa nhỏ, mặc kệ là nam hay là nữ, có tiền đồ hay không tiền đồ, sau này già rồi các nàng cũng có chỗ dựa. Không phải nhà cao cửa rộng nào cũng nhiệt tình yêu thương. Trạch đấu, cho nên, đối với Phương Di Nương vừa vào tới cửa đã nổi máu gà, chúng Di Nương đều cảm thấy rất là không thể hiểu được. Trên thực tế, trước khi Phương Di Nương tới đây, cảm tình giữa các nàng cũng không tệ lắm. Tuy rằng không thể được gọi là tình tỉ muội, nhưng ngày thường gặp mặt vẫn có thể chào hỏi nhau một hai câu hay trò chuyện linh tinh gì đó. Nhưng từ khi Phương Di Nương vào cửa, các nàng đều trở nên khác đi. Cũng không biết Khiên Phương có được tư tưởng kỳ dị từ đâu, nàng luôn cho rằng người khác thân cận với nàng là để hãm hại. Ngày thường đồ ăn đến từ phòng bếp nhỏ, trước giờ trong phủ đưa thức ăn cho nàng, nàng trước tiên chắc độc, sau đó cho hạ nhân ăn thử, xác định không có vấn đề, mới dám ăn vào miệng mà chưa bao giờ chịu ăn trước. Ngay cả trong phủ, mỗi tháng đưa đến các sân di nương các loại dầu bôi tóc cùng chi phí sinh hoạt nàng cũng đều cẩn thận, như đi trên băng mỏng, làm người ta thật là không biết nói cái gì cho tốt. Còn khi nói chuyện giữa những hàng chữ đều âm dương quái khí, rõ ràng là sự tình rất đơn giản, một hai nàng phải quanh co lòng vòng, chuyển cái 17, 18 lần mới nói ra. Thật là người nói không mệt, người nghe cũng mệt muốn chết. Góc truyện audio.com, dưới sự hun đúc của Phương Di Nương, toàn bộ phủ thượng thư nói chuyện đều hướng tới một phương hướng kỳ quái. Giống như con ngựa hoang thoát cương, muốn dừng cũng dừng không được. Hiện tại hai người vừa thấy mặt, hàn huyên vài câu, đều phải tinh tế tự hỏi lời nói của đối phương có bẫy dập hay không, thiệt tình hay giả ý, ngay cả thuận miệng nói một câu, hôm nay sắc trời không được tốt cũng bị hoài nghi rằng có phải ngươi đang mắng chửi người khác một cách quanh co hay không. Vốn dĩ trước đây tâm ghen ghét cũng không phải không có, chỉ là giữa các nàng có thể khắc chế, hơn nữa cũng có thể nhận thức rất rõ ràng thân phận của mình, nhờ vật vẫn luôn bình an không có việc gì. Nhưng Phương Di Nương đến đem cách cục quậy bấy nhầy, hậu trạch loạn thành một đống, buồn cười Hướng Hòa An còn không biết nội bộ mâu thuẫn, hắn vẫn còn cho rằng những thê thiếp của mình luôn hòa hợp giống như trước. Thanh Hoan mang thai làm trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma. Hướng Hòa An đã gần 30, các nàng đi theo hắn cũng lâu rồi. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua ai cũng không thể thành công thụ thai, khiến cho dưới gối Hướng Hòa An vẫn vô tử. Đại phu cũng đã xem, dược cũng đã uống, nhưng vẫn không biết vì cái gì. Lão phu nhân gấp, Hướng Hòa An cũng gấp, quý thị gấp, các di nương đều gấp. Rốt cuộc Thanh Hoan có mang, có thể nói tất cả mọi người vạn phần chờ mong đứa nhỏ này, nhưng đồng thời, hắn xuất hiện cũng làm tâm tư mọi người lung lay. Triệu di nương cùng Tiền di nương, bao gồm quý thị, đều hy vọng cái thai này là nữ nhi, có thể sinh ra đứa nhỏ, chứng minh lão gia không thành vấn đề, nói vậy các nàng cũng có thể sinh con. Chỉ có ý nghĩ của Phương Di Nương cùng những người khác không giống nhau, mặc kệ đứa nhỏ này là nam hay nữ, nàng ta đều phải làm cho Thanh Hoan sinh không được. Muốn cho một thai phụ sinh non còn không phải đơn giản sao? Nguyên liệu nấu ăn tùy tiện hạ chút dược thì được rồi. Nhà đầu Thúy Nhi là người đáng giá tín nhiệm nhất của Thanh Hoan, những người khác đều là nhị đẳng nha hoàn, Thanh Hoan cũng chưa từng nghe nữ quỷ Hồng Loan nói còn có người nào khác đáng tin. Ở trong tình huống không biết trong viện của mình trước đó đã có nội gián hay không, mọi chuyện nàng đều giao cho Thúy Nhi đi làm, vô luận như thế nào, cẩn thận luôn không sai. Lão phu nhân đối với nàng thật là tốt, đồ bổ quý giá đưa đến sân nàng nhiều như nước lạch chảy về sông. Không chỉ vậy còn miễn vấn an, ngược lại, lão nhân gia đích thân tự mình đến viện Thanh Hoan, dặn dò những điều nàng cần chú ý, ngay cả vương ma ma luôn bên người, bà cũng phái đến bên người thai phụ. Hướng Hòa An nhiều năm không có con, hiện giờ nghe tin Thanh Hoan có thai, lão phu nhân làm sao có thể không coi trọng. Trời mới biết ngày sau con trai của bà còn có thể sinh con nối dõi hay không. Cho nên, vô luận như thế nào, cái thai này phải dưỡng cho thật tốt, quyết không thể có gì bất trắc được. Trong sự quan tâm cùng cẩn thận, nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, Phương Di Nương còn có thể đắc thủ, Hồng Loan lại sinh non, cũng khó trách từ đây sự về sau, Hướng Hòa An hoàn toàn ghét bỏ nàng, không bao giờ chịu liếc nhìn nàng một cái. Nói đến cũng không lạ, Hướng Hòa An thê thiếp 5 người, nhiều năm qua, duy chỉ có Hồng Loan có thai 2 lần, vốn là chuyện thập phần may mắn, nhưng tới cuối cùng, lại phát hiện nàng ấy gian díu, cũng khó trách Hướng Hòa An nổi trận lôi đình. Gocchuyenaudio.com Dưới sự kích thích cùng ám chỉ của Phương Di Nương, hắn sẽ nghĩ, lần trước đó mang thai có phải cũng không phải của hắn hay không? Trách không được nhiều người nhìn chằm chằm vậy mà hài tử cũng giữ không nổi, có lẽ căn bản là người mang thai không muốn sinh đứa bé ra. Nghĩ vậy, hắn buộc Hồng Loan vào đá ném xuống sông cũng là điều đương nhiên. Càng là quan lớn càng sĩ diện, làm sao có thể để mặc cho người ta bò lên đầu hắn tiêu dao? Khi ấy mặc kệ Hồng Loan đến tột cùng có gian díu hay không, đối với Hướng Hòa An mà nói, hắn không liên quan, chỉ cần đem cái sỉ nhục này xử lý xong, đã có thể kê cao gối mà ngủ. 7. Editor, Lạc Tiếu, 18/1/2019, ta có bài kiểm tra tuần này, nên giờ mới có chút thời gian rảnh. Nữ quỷ Hồng Loan sở dĩ chết thảm, Phương Di Nương âm hiểm ngoan độc là một chuyện, Hướng Hòa An lãnh khốc vô tình cũng là một nguyên nhân lớn khác. Nếu trong lòng hắn đối với nàng còn có một tia tình ý, hoặc có một phần ý nghĩ xem nàng là người từng đầu ấp tay gối, sự tình cũng không đến mức như thế. Sở dĩ hắn có thể dễ như trở bàn tay, nhanh chóng ra quyết định buộc nữ quỷ Hồng Loan vào đá ném xuống sông, còn không phải bởi vì thế gian này, nam tử bỏ nữ tử như bỏ giày cũ, hắn xem thê thiếp của mình là đồ vật thích thì có thể thả, có thể tùy ý dẫm đạp lên hay sao? Thế gian này tình tình ái ái, căn bản là không đáng tin cậy. Đáng tiếc những nữ quỷ kia luôn không thể hiểu ra điểm này, nếu không vì sao sau khi nữ quỷ Hồng Loan bước lên cầu Nại Hà còn nhớ mãi không quên Hướng Hòa An. Ngoài miệng nói ân đoạn nghĩa tuyệt, trên thực tế vẫn là yêu, bằng không nàng sẽ không nói muốn cùng hắn ở dưới đất làm bạn với nàng. Thanh Hoan uống trà vương ma ma pha, nhìn Thúy Nhi ở một bên bận rộn thu dọn. Đã nhiều ngày, Hướng Hòa An vẫn luôn túc trực ở viện của nàng. Tuy rằng thân mình phải bảo trọng không thể cùng hắn giao hoan, nhưng mà nàng chỉ là dùng tay cùng miệng cũng đủ để cho Hướng Hòa An thần hồn điên đảo. Hắn tuy giao phối sớm, nhưng chỉ mới xem qua mấy quyển Xuân Cung đồ, ngoại trừ Phương Di Nương là người hầu từ nơi khác đến, những thê thiếp khác đều là người đứng đắn. Mặc dù là Phương Di Nương, cũng bất quá là biết sơ sơ chuyện giường chiếu, lại có giọng nói ngọt ngào, mới câu được hồn Hướng Hòa An thôi. Nhưng về mấy cái thủ đoạn nhỏ á hà, so với Thanh Hoan trước đây từng là hoa khôi 10 năm diễm danh lan xa, thì kém đến nỗi không thể so được. Phương Di Nương tuy rằng mỹ thuật chẳng ra gì, dung mạo cũng kém hơn không ít nhưng thắng ở chỗ có kỹ năng ra đấu. Nàng ta từng là tỳ nữ trong nhà chủ mẫu phu nhân có thân phận hiền hách quanh năm tranh đấu thành tánh, dưới sự mưa dầm thấm đất Phương Di Nương cũng học trạch đấu chi thuật tới 10 thành 10, thậm chí càng có thể thông hiểu đạo lý, suy một ra ba. Không nhìn thấy ngay cả thượng thư phủ nữ quyến vô dục vô cầu cũng bị nàng một phen lửa đốt lên sao. Đáng tiếc chính là thân thể nàng ta chẳng ra gì, nếu không, trong lúc đang câu dẫn chủ nhân sẽ không bị chủ mẫu phát hiện, do đó qua tay đưa cho Hướng Hòa An. Đáng tiếc Hướng Hòa An tự cho là nhận được lễ vật mỹ diệu nhất trong đời, trên thực tế bất quá lại là nhặt được giày rách nhân ra người ta không cần. Bất quá từ trên người nàng, thật ra Thanh Hoan học được không ít. Gocchuyenaudio.com Khi còn sống nàng cũng là thiên kim tiểu thư, tuy nói là con vợ lẽ, lại không được sủng ái, nhưng nội trạch tranh đấu cũng nhìn không ít, nhưng như Phương Di Nương cho dù thân là hạ nhân cũng có thể dùng biện pháp, nàng lại hiếm thấy. Dĩ vãng nàng không cùng người tranh giành, làm kẻ hy sinh cho tỉ muội, hiện giờ mới hiểu được sống trên đời, luôn có một ít thời điểm, người không đi trêu chọc phiền toái cố tình muốn tới trêu chọc ngươi. Hành Hoan giống như là một cục bọt biển thiếu nước, hiện giờ từng trải qua hai thế giới, trước sau nàng đều điên cuồng hấp thu tri thức. Vô luận nghèo hèn, vô luận cao thấp, mỹ thuật cũng tốt, dường thuật cũng thế, nàng đều học phá lệ nghiêm túc. Bởi vì nàng biết chỉ có như vậy nàng mới có thể báo ân, cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể tìm được ý nghĩa tồn tại của mình, mới có thể làm cho thân thể mình đầy thương tích kia chậm rãi phục hồi như cũ. Chỉ là, nàng như cũ cảm thấy không đủ. Tứ thư ngũ kinh, nữ giới nữ đức nàng đều đọc đến nằm lòng, sớm đã đọc lào lào, nàng không muốn suốt ngày đắm chìm ở trong tranh đấu, nàng cảm thấy mình có thể trở nên càng cường đại hơn. Giống như là thế giới của nữ quỷ Thất Thất, nàng là bùn đất hèn mọn nhất trên mặt đất tùy người dẫm đạp khinh thường, nhưng cuối cùng, Hoa Gia cùng Lệ Kiếm Sơn Trang tất cả đều thua trong tay nàng. Ngày đó, đám mây cao cao tại thượng, cao quý mỹ lệ, nhận hết sủng ái của trời. Hoa tiểu thư, còn không phải là bại tướng dưới tay nàng sao? Có thể, chỉ cần nàng khắc khổ, không có gì là làm không được. Khi còn sống, Thanh Hoan tuy cũng đọc qua văn thư, nhưng không nhiều. Ở thế giới của nữ quỷ Thất Thất, nàng làm thanh lâu nữ tử tú bà cũng từng mời phu tử dạy dỗ nàng đọc sách, nhưng những thứ kia, nói đến cùng, đều là vì hầu hạ nam nhân, lấy lòng nam nhân, căn bản là chưa từng thật sự học cho tốt. Thanh Hoan tuy coi thường Hướng Hòa An, nhưng ở phương diện nghiên cứu học vấn, hắn ta thật là kỳ tài. Trong lúc mang thai, Thanh Hoan lấy cớ đọc sách để hun đúc cho Hải Nhi, để con nàng ngày sau xuất thế, cũng giống như cha, làm đại quan linh tinh gì đó, nàng đều nói tới để dụ dỗ Hướng Hòa An. Lúc Hướng Hòa An một lần nữa mê muội nàng, cơ hồ là Thanh Hoan nói cái gì chính là cái đó. Cho nên khi đang đọc sách, một khi gặp được nan đề khó giải, Thanh Hoan liền đi thỉnh giáo hắn. Thượng thư đại nhân dĩ nhiên là biết gì nói hết, bởi vì mỗi khi hắn giúp Thanh Hoan giải đáp nan đề tới tối hôm đó, nàng sẽ hầu hạ thể xác và tinh thần hắn sung sướng, thoải mái như đang ở cõi thần tiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vì sao Thanh Hoan lại đọc sách, đối với lý do vụng về kia, dĩ nhiên hắn dễ dàng tin tưởng. Hướng Hòa An như vậy, Thanh Hoan không biết nên nói là hắn rộng rãi, hay là thiếu tâm nhãn. Khó trách nội bộ mâu thuẫn, hắn còn bình tĩnh không nhanh không chậm, căn bản là một tên có phản ứng cực kỳ thong thả. Nhưng cũng có nghĩa là, ở trong lòng Hướng Hòa An, dù nữ tử có đọc sách nhiều ra sao đi nữa, cũng không dậy nổi chút sóng gió nào. Thế giới này đối với nữ tử quá mức hà khắc, thậm chí bóp chết trí tuệ cùng năng lực của các nàng. Góc truyện audio.com. Trước kia Thanh Hoan cũng từng hâm mộ khí thế sát phạt quyết đoán, cân quắc tu mi của ân nhân, nhưng cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được để xuất khẩu thành thơ, lưỡi sán hoa sen trước mặt người đời, cất giấu không ít mồ hôi, thậm chí nếu không trải qua nỗ lực mà được đến thành công, cũng vĩnh viễn không cách nào kéo dài. Chỉ mong giờ phút này nàng tỉnh ngộ còn đủ vãn hồi. Cho dù thân đã chết, cho dù cõi lòng đã tan nát, nàng vẫn cứ phải đối xử tốt với mình, không làm ân nhân thất vọng, không làm tiểu nha đầu giúp nàng lưu lại cầu nại hà thất vọng. Nói đến tiểu nha đầu kia, không biết nàng đi đâu, thân đang ở nơi nào, cuộc sống có tốt không? Thanh Hoan nheo lại đôi mắt nghĩ nghĩ, có lẽ là tốt đi, lấy bộ dáng trẻ con, có thể trấn trụ vô số oan hồn sông vong xuyên, năng lực dĩ nhiên cường đại, chỉ nguyện nàng ấy mạnh khỏe, vậy là đủ rồi. Khi nàng đang thầm nghĩ, Vương Ma Ma bưng tới một cái khay, trên khay đựng một cái chén nhỏ tinh xảo bằng sứ men xanh, trên miệng chén được che lại bởi nắp nhỏ. Tới trước mặt Thanh Hoan, Vương Ma Ma đặt khay xuống bàn, cung kính cầm chén sứ, mở nắp ra, để muỗng vào. Thì ra là một chén tổ yến hầm với lửa nhỏ. Loan phu nhân, đây chính là lão phu nhân cố ý dặn phòng bếp hầm cho phu nhân, nói là muốn phu nhân bồi bổ thân thể cho tốt, chớ nên ủy khuất tiểu thiếu gia chưa xuất thế. Đối với loại người chỉ trọng con nối dõi, Thanh Hoan tỏ vẻ có thể lý giải. Đừng nói là lão phu nhân, cho dù là nàng, cũng cảm nhận được. Mang thai, là sự tình kỳ diệu biết nhường nào, khi còn sống nàng sớm đã đánh mất tư cách làm mẫu thân, hiện giờ thai nhi trong bụng thỉnh thoảng lại nghịch ngợm nhúc nhích, Thanh Hoan cảm thấy thập phần mới lạ. Ta đã biết, ma ma thay ta đáp lời với lão phu nhân, nói Hồng Loan đa tạ lão phu nhân quan tâm, sẽ không phụ ý tốt của lão phu nhân. Vương ma ma rất vừa lòng, bà cảm thấy trong bốn vị di nương, Loan di nương là hòa khí nhất, cũng làm cho người ta thích nhất. Không giống như Phương Di Nương kia cái đuôi chắc đã chỏng lên trời rồi, thật là muốn nhìn thấy một ngày, gương mặt thanh tú luôn tỏ vẻ cao thượng kia, lộ ra thần sắc tuyệt vọng hèn mọn. Đều là nô tài cả thôi, cần gì phải ra vẻ chủ tử chứ? Tốt nhất là cái bụng của nàng ta vĩnh viễn đừng tranh đua, cái gì cũng sinh không ra. Nhìn biểu tình của Vương Ma Ma, làm sao Thanh Hoan đoán không ra trong lòng bà đang suy nghĩ cái gì chứ? Miệng cười nhẹ bưng chén tổ yến lên, trong mũi đột nhiên hửi thấy được mùi vô cùng kỳ quái. 8. Editor, Lạc Tiếu, 19, 1, 2019, không biết có phải nàng bị ảo giác hay không. Thanh Hoan đưa chén tới tay Vương Ma Ma, nói. Ma Ma, ngươi thử hửi một chút, xem tổ yến này có vấn đề gì không? Vương Ma Ma nghe vậy sửng sốt, còn tưởng rằng Thanh Hoan cũng bị Phương Di Nương làm lây bệnh, có tính ăn gì cũng phải thật cẩn thận điều tra một phen. Nhưng ngại với thân phận chủ tử, trong bụng lại là người đầu tiên hoài tiểu thiếu gia, trong lòng không dám chậm trễ, bà nghe theo Thanh Hoan nói, nhẹ nhàng hửi một chút, nói. Loan phu nhân, chuyện này, lão nô hửi không thấy gì. Thanh Hoan lại cầm chén nhỏ kia cũng không biết làm sao, nàng biết là chén canh này nàng không thể uống được. Khóe mắt dư quang nhìn thoáng ra ngoài hiên, trong tê một thô sử nha hoàn đang đùa giỡn với tiểu cầu, nàng vốn định kêu đem tiểu cầu dắt tới, rồi lại không đành lòng sát hại một tánh mạng. Sau một lúc lâu, nàng nói, ma ma đem chén tổ yến đổ vào chậu hoa đi, Vương ma ma khó xử, góc chuyện audio.com, chuyện này sợ là không tốt, Loan phu nhân, đây chính là lão phu nhân cố ý dặn phòng bếp làm cho phu nhân. Thanh Hoan liếc bà một cái. Ta kêu ngươi đổ, ngươi chỉ cần đổ đi là được, sao lại nói nhiều như vậy? Trên người nàng tỏa ra một cỗ uy nghi, khiến cho Vương Ma Ma giật mình, lập tức nói phải, xoay người, trong lúc sắp sửa đem chén tổ yến đổ đi, nhưng Thanh Hoan lại gọi lại. Chậm đã, Ma Ma, vẫn là nên đem chén tổ yến này đưa đến cho đại phu đi. Vương Ma Ma cảm thấy Loan phu nhân không khỏi có chút chuyện bé xé ra to, hà tất phải như vậy? Mà sau khi bà đem chén tổ yến đưa cho đại phu về, biểu tình nghiêm túc đến cực điểm, tiến vào phòng đã lập tức quỳ xuống trước mặt Thanh Hoan. Lão nô chăm sóc không chu toàn, thỉnh phu nhân trách phạt. Vương ma ma trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, nếu Loan phu nhân không nhận ra chén tổ yến có gì đó, một khi uống vào, không dám nói tiểu thiếu gia ngày sau có thể ra đời hay không, chỉ cần lão phu nhân cùng lão gia biết thì đã không tha cho bà. Thân là nô tài dám nghi ngờ chủ tử, đây không phải là đang đi quá giới hạn sao? May mắn mà Loan phu nhân kiên trì không uống, cũng may mình đem tổ yến đưa đến chỗ đại phu. Nếu không, trách nhiệm này, làm sao một ma ma nho nhỏ như bà có thể gánh nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương ma ma lập tức có ý cảm kích đối với Thanh Hoan. Bà là tâm phúc bên người lão phu nhân, tất nhiên Thanh Hoan sẽ không khó xử với bà. Lại nói, ngay cả chính Thanh Hoan cũng chưa nghĩ đến Phương Di Nương có thể duỗi tay xa như vậy, quả thực làm người ta không dám tin tưởng. Phải biết rằng, trên cơ bản hạ nhân hướng ra tất cả đều là người hầu, khế ước bán mình đều ở trong tay chủ tử, Phương Di Nương có thể điều động hạ nhân, chứng minh rằng nàng ta là người khó đối phó. Sau khi lão phu nhân ở biết được có người hạ dược vật dơ bẩn hàn tính vào chén tổ yến, bà liền nổi trận lôi đình. Làm sao bà có thể không giận, nhi tử từ khi có thể thiếp cho tới bây giờ đã là 15 năm rồi, nhưng 15 năm này, mãi không một đứa trẻ nào sinh ra. Phải hiểu được đứa nhỏ trong bụng Thanh Hoan chân quý cỡ nào, vậy mà có người không biết sống chết muốn phá rối. Cha, lão phu nhân nói, cha gấp cho lão thân, nhất định phải đem người sau màn điều tra ra cho ta. Trong phủ bắt đầu một cuộc điều tra lớn, Hướng Hòa An sau khi hồi phủ cũng rất nhanh chóng biết được việc này, phản ứng của hắn cùng lão phu nhân không sai biệt lắm, đều là cực hạn phẫn nộ. Kỳ thật chuyện này cũng không khó, lão phu nhân cùng Hướng Hòa An dĩ nhiên là không có khả năng hạ dược Thanh Hoan, bọn họ vô cùng mong chờ đứa nhỏ này được sinh ra, làm gì bóp chết sinh mệnh của hắn được. Quý thị là chủ mẫu, ngày sau mặc dù mình sinh không được con, cũng là có thể ôm đứa trẻ của Thanh Hoan nhận nuôi bên cạnh mình, còn Triệu Di Nương cùng Tiền Di Nương, nhiều năm qua rồi, các nàng đối với Thanh Hoan tuy rằng có ghen ghét, nhưng lá gan cũng không lớn đến trình độ này, mà qua mặt lão phu nhân sai người hạ dược tổ yến. Nói cách khác cuối cùng chỉ còn một người không có tra xét. Hướng Hòa An trăm triệu lần không muốn tin tưởng, người phía sau màn độc thủ này là Phương Di Nương hắn luôn âu yếm, nhưng vì công bằng, hắn vẫn muốn đi đến viện Phương Di Nương một chuyến. Nhưng chính là một chuyến này, liền khiến hắn sửa lại chủ ý, góc chuyện audio.com. Bộ dáng Phương Di Nương hoa lê đái vũ thật sự là quá động lòng người, vì thế Hướng Hòa An đa tình lập tức lại nghĩ tới trước đây hai người tình chàng ý thiếp, thái độ lập tức mềm xuống, vì vậy hắn thay đổi chủ ý, tới ngày kia, người hạ dược ở chén tổ yến đã bị bắt thì ra là một nha đầu thô sử trong phủ. Nha đầu này đã từng bị Thanh Hoan răn dạy qua vài câu, vẫn luôn ghi hận trong lòng. Hiện giờ thấy Thanh Hoan mang thai, trong lòng thật sự không cam lòng, liền cắn răng, ở trong chén tổ yến động tay động chân. Nhìn như lý do thiên y vô phùng, thô sử nha đầu cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, phảng phất chân tướng chuyện này đã rõ ràng. Nhưng, thật là như vậy sao? Hướng Hòa An nói sự tình chính là như vậy, Thanh Hoan cũng tin. Lúc ấy, Hướng Hòa An nhìn đôi mắt thủy linh linh của nàng, lại có một lát chột dạ, xoay mắt rời đi. Thanh Hoan lại hồn nhiên không biết, một tay ôm lấy cánh tay Hướng Hòa An, âm thanh ôn nhu nói. Lời nói của lão gia tỳ thiếp dĩ nhiên tin tưởng, chỉ là tỳ thiếp không nghĩ tới, người này tâm địa đáng sợ như vậy. Tỳ thiếp bất quá là nói nàng ta một câu, nàng ta đã ra tay tàn nhẫn với tỳ thiếp như vậy. Nếu chỉ mình tỳ thiếp xảy ra chuyện cũng thôi đi, nhưng nếu là làm tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng, thật sự là muôn lần chết nàng ta cũng không thể thoái thác tội của mình. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài. Hướng Hòa An muốn giữ được Phương Di Nương, không thành vấn đề, nàng sẽ làm như không biết. Nói như vậy, hiện tại nói vậy, một là có thể làm Hướng Hòa An lòng mang áy náy với nàng, hai là có thể trong khoảng thời gian ngắn, Hướng Hòa An sẽ sinh ra cảm giác bài xích với Phương Di Nương. Cứu là cứu, lúc cứu Khiên Phương là lúc bị cảm tình làm nóng đầu, niệm tình cũ, nhưng nam nhân này, lạnh lùng yên tĩnh, nhưng không phải hắn chính là người ứng với bốn chữ, rút hạ vô tình hay sao? Đợi khi Thượng Thư Đại Nhân bình tĩnh lại, Phương Di Nương lập tức sẽ không còn là nốt chu sa trong lòng hắn nữa. Khi nghĩ đến, nàng ta là hung thủ hãm hại đứa con chưa ra đời của hắn, để chống mắt mà xem, nàng ta được sủng ái lại có thể lâu dài đến nhường nào. Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, sự khoan dung của nàng làm Hướng Hòa An càng thêm quẫn bách. Sau một lúc lâu, hắn cầm tay nhỏ của nàng, miết nhẹ lên xuống, trấn an nói. Nàng yên tâm, sau này con chúng ta ra đời, dĩ nhiên ta sẽ cho nàng được tự tay nuôi dưỡng. Tuy nói nam nhân này khuyết điểm không ít nhưng ít nhất hắn nói được làm được. Thanh Hoan cười nói, tỳ thiếp cảm tạ lão gia. Có những lời này, nàng sẽ không cần lo lắng úy thị cướp đứa nhỏ của mình đi, rốt cuộc yêu cầu của nữ quỷ Hồng Loan là muốn hài tử bình bình an an, nàng cũng không dám bảo đảm, lỡ như úy thị có thể sinh ra hài tử, đến lúc đó sẽ đem đứa nhỏ của nàng dưỡng thành cái dạng gì. Phương Di Nương một kích không trúng, trong khoảng thời gian ngắn cũng an phận chút. Nàng ta dĩ nhiên biết mình lúc này quá mức vội vàng, làm cho nhiều lần làm lỗi, đặc biệt là lão gia tuy rằng chưa nói gì, nhưng đã ngầm nhìn nàng ta chằm chằm, Phương Di Nương căm giận quyết định. Ta sẽ để cho tiểu tiện nhân Hồng Loan kia sinh con. Ta cũng không tin tiểu tiện nhân kia có thể có phúc sinh con trai. Bụng Thanh Hoan càng lúc càng lớn, đây là lần đầu tiên nàng cảm thụ được quá trình làm mẫu thân thần kỳ như vậy, Hướng Hòa An ở tại sân nàng mấy tháng chậm rãi cũng sinh ra chút lòng trung thành. Gocchuyenaudio.com. Nữ quỷ Hồng Loan cũng không yêu cầu trở thành chính thất phu nhân của Hướng Hòa An, cũng không yêu cầu Hướng Hòa An yêu nàng, vì nàng hưu thê thiếp khác cho nên Thanh Hoan cũng vui vẻ thanh nhàn. Nàng cũng không phải người thích câu dẫn nam nhân, đặc biệt Hướng Hòa An tuy rằng dung mạo tuấn tú tài hoa hơn người, nhưng thật sự quá mức đa tình, không phải loại hình nàng thích. Hừ mờ mờ, nàng thích loại hình nam nhân ra sao nhỉ? Thanh Hoan hơi có chút nhớ không ra, ở nơi sâu thẳm trong ký ức của nàng, nam nhân đã từng làm nàng quyến luyến, nhiệt tình cùng yêu thương. Dung mạo của hắn, thanh âm của hắn, hơi thở của hắn. Hết thảy dần dần trở nên mơ hồ, nhưng kỳ thật như vậy cũng rất tốt, nàng nhớ không được cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Cho dù, nàng biết đây bất quá là lừa mình dối người. Đại khái là do nguyên nhân ở thế giới trước làm hoa khôi 10 năm, nàng đối với tình cảm nam nữ đã chậm rãi không để trong lòng. Từ ban đầu cảm thấy thẹn không cam lòng, dần dần chuyển biến thành hưởng thụ. Cho nên, tuy rằng là thời gian mang thai, nhưng mỗi thấy Hướng Hòa An cậu nhỏ ngẩng đầu mãnh liệt Thanh Hoan đều sẽ vì hắn lấy tay lấy miệng giải quyết. Tuy rằng không được vào chỗ kia của nàng, nhưng đối Hướng Hòa An mà nói, chỉ là tay và miệng của Thanh Hoan, cũng đủ làm cho hắn thỏa mãn. Làm người khác ngạc nhiên chính là Thanh Hoan cũng không bởi vì mang thai mà trở nên xấu xí, ngược lại cả người nàng đều lộ ra dáng vẻ mẫu thân ôn nhu từ ái, làn da trở nên càng thêm tinh tế, ánh mắt càng thêm nhu hòa, tâm trạng mỗi ngày đều tốt đến không thể tốt hơn. Lão phu nhân xem ở trong mắt, vui ở trong lòng. Tuy rằng bà vẫn luôn không yêu thích Thanh Hoan gì mấy, nhưng đối mặt với đứa nhỏ khỏe mạnh sắp ra đời kia, lại thấy Thanh Hoan nghe lời lại ngoan ngoãn, dần già, bà cũng thích nha đầu khả nhân này. Đó là bản lĩnh của Thanh Hoan, nàng vốn thông tuệ, lại đọc rất nhiều thi thư, quan trọng nhất là, bản lĩnh xem mặt đoán ý của nàng đã luyện được lô hỏa thuần thanh, lão phu nhân nhíu nhíu mi hoặc là động động ngón tay, nàng đã biết lão nhân ra dây tiếp theo muốn làm gì. Trong khoảng thời gian cùng Hướng Hòa An ở bên nhau, Thanh Hoan cũng không có toàn bộ bá chiếm hắn, bởi vì Triệu Di Nương, Tiền Di Nương, còn có úy thị kia, nàng cũng không muốn cùng họ là địch. Hướng Hòa An mỗi tháng cũng đều sẽ ở trong viện những thê thiếp khác mấy ngày, nhưng cũng ngốc không lâu, có đôi khi thậm chí không muốn chạm vào. Sự nghiệp ăn uống của hắn đã bị Thanh Hoan dưỡng món ngon giết quen. So sánh cùng Thanh Hoan da thịt như tuyết, kỹ thuật cao siêu lại mỹ lệ ôn nhu, các thê thiếp khác thật sự là quá mức buồn tẻ vô vị. Từ Hướng Hòa An, Thanh Hoan học được rất nhiều thứ, nhưng những thứ này còn xa xa không đủ. Nàng giống như học tập chết đói, chưa bao giờ liều mạng như vậy. Hướng Hòa An cảm tình thâm với nàng, có đôi khi thậm chí lúc phê duyệt công văn cũng mang nàng theo, còn nói chút triều chính thượng sự với nàng. Thanh Hoan biết, hắn cũng không phải đang dạy dỗ mình, chỉ là muốn tìm một người an tĩnh lắng nghe hắn, cho nên nàng trước nay cũng không nói nhiều một câu, lại chặt chẽ ghi tạc trong lòng mỗi câu Hướng Hòa An từng nói, phối hợp với ngày thường xem sách luận, sách sử, nàng cũng được lợi không ít. Rất nhanh, nàng đã hoài thai hơn 9 tháng, mắt thấy đã sắp sinh. Góc truyện audio.com. Khi còn sống, Thanh Hoan cũng từng ảo tưởng rằng, nếu là nàng có thể gả cho người nàng yêu cùng kết hợp với hắn, cùng sinh ra nuôi dưỡng đứa nhỏ, nhất định là việc hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, ai biết đứa bé đầu tiên nàng sinh ra, cũng không phải là con của hắn, mà là một nam nhân khác. Mà nam nhân đã từng làm nàng yêu đến mất hết tôn nghiêm kia, hiện tại, gương mặt của hắn nàng cũng nhớ không nổi. 9. Editor, Lạc Tiếu, 19/1/2019. Hôm nay là thứ bảy, ta sẽ cố gắng làm nốt chén canh thứ hai. Đối với Thanh Hoan mà nói, tâm nguyện quan trọng nhất của nữ quỷ Hồng Loan chính là sinh đứa nhỏ bình an, hơn nữa còn có thể trưởng thành. Tâm nguyện này nghe qua tựa đơn giản, thực tế, lại không dễ tí nào. Quan trọng nhất chính là, nàng cần phải bảo đảm âm mưu quỷ kế của Phương Di Nương sẽ không làm tổn thương đến thai nhi trong bụng, nếu không, một khi không thể hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Hồng Loan, Thanh Hoan quả thực không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì. Phương Di Nương thấy mấy tháng nay cũng không ai tới tìm mình gây phiền toái, lão gia tuy nói rất ít đến sân viện của mình, nhưng cũng không phải không tới. Đặc biệt là tiện nhân Hồng Loan kia gần sắp sinh, số lần lão gia đến chỗ mình cũng dần dần tăng nhiều, có lẽ qua không bao lâu, lão gia sẽ hồi tâm chuyển ý với nàng. Tiện nhân kia muốn sinh con thì sinh đi, nhà cao cửa rộng cũng đầy nhà sinh con ra cũng dưỡng không lớn, chết non cũng không ít, không phải sao? Thanh Hoan cảm thấy, mình mặc kệ Phương Di Nương tiêu dao lâu như vậy, nàng ta hẳn là đã buông lỏng cảnh giác ha. Cũng là thời điểm nên cho nàng ta nhìn một chút, nghĩ đến đây, Thanh Hoan nhịn không được muốn thở dài. Hướng Hòa An tuy rằng yêu thích nàng, nhưng nàng lại không có thể làm cho tâm của hắn luôn ở trên người mình, còn về tính tình như bùn lầy kia Thanh Hoan thật sự không thích. Nhưng mà, đối với Hướng Hòa An cùng lão phu nhân mà nói cái gì là quan trọng nhất? Không phải nàng, cũng không phải Phương Di Nương, không phải bất luận một người nào trong phủ, mà lại là viên tiểu đậu ở trong bụng nàng vẫn chưa sinh ra kia. Nếu viên đậu này bị một chút thương tổn nào, bọn họ nhất định sẽ giận không thể át hơn nữa, với động tác nhỏ của Phương Di Nương trước đây, mặc dù Hướng Hòa An còn mềm lòng, nhưng Thanh Hoan tin tưởng tất nhiên lão phu nhân cũng muốn diệt trừ cái này tai họa này. Còn không phải là tai họa hay sao, từ nàng ta vào Hướng gia, đem toàn bộ Hướng gia quậy đến chướng khí mù mịt, sớm một chút đuổi đi cũng tốt. Bởi vì đây là quà bằng hữu tặng cho nên vẫn luôn lo lắng, nếu đem nàng bán đi hoặc là đánh giết, sẽ ngại thể diện bằng hữu, nhưng so với đứa con của mình, một tiểu thiếp thấp hèn, thật không đáng gì. Sau khi Thanh Hoan quyết định, ở trong lòng thở dài. Không buồn bực sao được khi nào thì nàng đã bắt đầu làm chuyện ngu xuẩn đả thương 1000 tự tổn 800 này đâu. Một chút lợi thế trong tay cũng không có, thật sự là làm người ta không thể cao hứng nổi. Lại nói tiếp, Phương Di Nương cũng lâu rồi chưa gặp được Thanh Hoan. Từ sau khi hạ dược trong tổ yến, Hướng Hòa An cho người phòng thủ sân Thanh Hoan chật như nêm cối, ngay cả ruồi bọ cũng vào không được. Phương Di Nương cũng nghĩ tới chuyện làm chút động tay động chân, nhưng lại ngại ở nơi đó trông coi quá nghiêm, căn bản không chỗ chen chân. Nhưng điều này cũng không chứng tỏ ghen ghét trong lòng nàng giảm bớt, càng không thấy được Thanh Hoan, càng ghen ghét. Góc truyện audio.com, ghen ghét Hướng Hòa An sủng ái Thanh Hoan, ghen ghét lão phu nhân coi trọng nàng, ghen ghét trong bụng Thanh Hoan nhiều ra một khối thịt. Phương Di Nương nhịn không được nếu muốn, có phải hay không liền bởi vì Thanh Hoan mang thai cho nên toàn phủ trên dưới đều đối nàng lễ ngộ có thêm. Nếu là kia khối thịt không có nói, tiểu tiện nhân còn có thể như vậy đắc ý sao? Một ngày này, Phương Di Nương mới từ chỗ lão phu nhân Vân An trở về, đi ngang qua hoa viên, đã thấy nơi xa có mấy cái nha hoàn bà tử vây quanh Thanh Hoan đang đến. Phương Di Nương tròng mắt vừa chuyển, lập tức đứng ở tại chỗ không di chuyển, chờ đợi Thanh Hoan đến gần, liền tiến lên nhẹ nhàng hành lễ. Gặp qua tỷ tỷ, nhiều ngày không thấy, khí sắc tỷ tỷ tốt hơn rất nhiều đó nha. So lễ nghĩa Thanh Hoan là tất nhiên sẽ không thua. Nàng cũng lộ ra một nụ cười, nói. Muội muội không cần đa lễ, ta bất quá là đi thăm lão phu nhân một chút thôi. Đã lúc này rồi, tỷ tỷ sao còn có thể đi lại chứ? Nhìn bụng tỷ tỷ bự như vậy, Phương Di Nương nói, ánh mắt như đao đảo qua cái bụng đang nhô lên của Thanh Hoan, tựa hồ như muốn chừng chết đứa nhỏ bên trong. Kỳ thật ánh mắt của nàng ta tràn ngập ghen ghét, làm sao Thanh Hoan lại nhìn không thấy, nhưng nàng lại làm bộ không biết, tiếp tục châm ngòi thổi gió. Cũng đúng, trước đó vài ngày lão phu nhân đã thỉnh đại phu bắt mạch cho ta, nói rằng ta có nam hài tử. Thành âm Thanh Hoan ôn nhu, thần sắc cũng thực thẹn thùng, nhìn không ra điểm gì xấu. Nhưng ở trong mắt Phương Di Nương, đây là trần trụi khiêu khích. Là đang kích thích nàng ta, châm chọc nàng ta, cười nhạo nàng ta, chấm, trong lòng Khiên Phương tức khắc không cao hứng, nói chuyện cũng bắt đầu mang theo mùi chua lòng. Tỷ tỷ thật đúng là có phúc khí, bất quá muội muội cảm thấy, mặc dù tỷ tỷ sinh ra nữ nhi, lão gia cùng lão phu nhân cũng sẽ thập phần cao hứng. Tỷ tỷ ngươi nói có phải hay không? Nàng ta biết rõ Hướng Hòa An cùng lão phu nhân chờ mong nam hài tử có bao nhiêu hy vọng, lại còn muốn cố ý nói như vậy, nói rõ rành rành là muốn làm cho Thanh Hoan một ngạt. Thúy Nhi nghe không nổi nữa, nói. Phương phu nhân sao có thể nói vậy, đại phu trong thượng thư phủ của chúng ta chính là người đã luôn xem bệnh cho Hướng gia mấy chục năm nay, nghe lão nhân trong phủ nói, trước kia chủ tử mang thai đều là hắn xem cho lão nhân gia, chưa bao giờ có chuyện không chuẩn xác. Di nương nhà ta đã sắp lâm bồn, vẫn mong phương phu nhân chớ có ở trước mặt di nương nhà ta xuất hiện, cũng miễn làm di nương tâm tình không tốt. Di nương tâm tình không tốt, chuyện này sẽ đến tai lão phu nhân, vậy thì chuyện không còn nhỏ nữa đâu. Khi nói những lời này, Thúy Nhi trong lòng còn bồn chồn, sáng nay Loan phu nhân gọi nàng đến, cùng nàng nói một đống chuyện, muốn nàng cố ý nói chút lời kích thích Phương Di Nương, cũng không biết chuyện này có thể thành công hay không. Phương Di Nương hận nhất hai điểm, một là người khác nhắc đến thân phận ti tiện của mình, hai là nói nàng ta sinh không được con cái. Vì rằng quý thì cùng Triệu Di Nương, Tiền Di Nương cũng sinh không ra, nhưng Thanh Hoan có thể a, điểm này chứng minh không phải lão gia vấn đề. Không phải lão gia vấn đề, đó chính là do nàng ta có vấn đề ư, tiện tỳ này, chủ tử nói chuyện, làm sao tới lượt ngươi xen mồm. Đào Hồng, vả miệng cho ta. Chấm chấm, đại nha hoàn Đào Hồng bên người Khiên Phương cũng là người ngang ngược, vậy mà làm lơ Vương ma ma bên cạnh, đi qua trước mặt muốn đánh Thúy Nhi. Vương ma ma một phen ngăn lại, nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Phương phu nhân, hiện giờ thân thể Loan phu nhân quan trọng, phu nhân ngài nên cẩn thận một chút, chớ có chạm vào Loan phu nhân, nếu không lão gia cùng lão phu nhân trách tội, tội danh này lão nô gánh không nổi. Trên mặt bà là tất cung tất kính, trong lòng ấn tượng đối với Phương Di Nương lại càng kém. Đi theo bên cạnh Thanh Hoan mấy tháng nay, thấy Thanh Hoan ôn nhu cẩn thận, bà rất xem trọng, bà cảm thấy cô nương này cũng chỉ thua ở xuất thân con nhà bá tánh, nếu là dòng dõi hơi chút cao quý thì làm chính thê của lão gia cũng dư sức. Hướng gia chúng ta chờ mong lâu như vậy, tiểu thiếu gia rốt cuộc sắp sinh ra. Nơi này không thể chấp nhận được người khác lòng mang ý xấu. Hiện giờ Phương Di Nương há miệng là tiện tỳ, ngậm miệng cũng tiện tỳ, chẳng lẽ nàng ta không phải à tiện tỳ sao? Bản thân là phận người hầu, sau lại vào thượng thư phủ làm Di Nương. Thân phận Di Nương này, nói dễ nghe một chút tính nửa một nửa chủ tử, khó nghe một chút cùng tiện tỳ như bà lại có cái gì khác đâu. Bản thân mình sinh không được nhi tử lại còn đỏ mắt ghen ghét người khác, thật là chẳng biết xấu hổ. Phương Di Nương làm sao nghe không hiểu ý trào phúng trong lời của Vương ma ma được, nàng ta mày liễu dựng ngược, hà to miệng giống lên. Lòng mang ý xấu, ai là người không biết xấu hổ lòng mang ý xấu, ta bất quá là hảo tâm nhắc nhở tỷ tỷ một câu, lại tới lượt ngươi, lão nô tài già không tóc không răng nói ẩu nói tả chắc. Nói cái gì lão gia, lão phu nhân trách tội ta thấy bọn họ chưa kịp trách tội ta, nhưng lão nô bà ngươi trách tội ta thì có. Vương ma ma cuộc đời này một nỗi hận chính là tóc bà đã rụng gần hết. Hiện tại vừa nghe Phương Di Nương mắng mình không tóc không răng, nhất thời giận dữ cả người tức giận đến run rẩy, hận không thể nhào lên đập chết Phương Di Nương. Thanh Hoan nhu hòa chen vào nói, muội muội nói lời này là không đúng rồi. Vương ma ma là người ở bên cạnh lão phu nhân, ma ma đối với lão phu nhân tất nhiên là thập phần hiểu biết cùng tôn kính. Hiện tại bất quá là lão phu nhân sợ ta ở trong viện không biết chăm sóc bản thân, mới đưa ma ma lại đây, muội muội đối với vương ma ma vô lễ như vậy, không khỏi có chút quá mức ương ngạnh. Phương Di Nương mới mặc kệ vương ma ma này là người bên cạnh ai. Cho dù là người bên cạnh lão gia thì sao đâu, nàng ta cùng lão gia tương đối thân mật, hay là lão điêu nô trước mắt này cùng lão gia thân mật. Phương Di Nương cảm thấy, chỉ cần có nam nhân sủng ái, đắc tội với ai cũng không sao. Vương ma ma đầu tiên là cảm kích nhìn Thanh Hoan một cái, xem như nhận ân tình này của nàng, sau đó cúi đầu, đáy mắt hung ác chợt lóe qua, nỗi nhục hôm nay bà sẽ nhớ kỹ. Ngày sau tất nhiên sẽ làm tiện nhân Khiên Phương này trả lại gấp trăm lần. Thúy Nhi thấy thế, vội cúi đầu, trong lòng thổn thức không thôi. Phu nhân thật sự là ghê gớm, mà ngay cả lão yêu như Vương ma ma phu nhân cũng có thể tính kế. Rốt cuộc là đạo cao một thước, ma cao một trượng đây mà. Hai người phải đi từ đây qua đường nhỏ, vào lúc Phương Di Nương cùng Thanh Hoan hai người gặp thoáng qua, không biết là ai đẩy Phương Di Nương một phen, khiến cho nàng ta cả người đổ nhào về phía trước một cái, cả người vừa đẩy vừa đè lên người Thanh Hoan, làm nàng té gục ở giữa vườn hoa. Đây đúng là bị người úp sọt, Thanh Hoan lập tức thét lên kêu đau, chỗ tà váy cũng phiếm ra sắc máu đỏ bừng chói mắt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Gocchuyenaudio.com Sau cùng vẫn là Vương Ma Ma tỉnh táo nhất, nhanh chóng kêu Thúy Nhi đi gọi đại phu, lại sai người đi truyền tin báo gấp cho lão phu nhân cùng lão gia, cuối cùng hung tợn mà trừng mắt Phương Di Nương, uy hiếp nói. Ta thấy ngươi thật sự là không muốn sống nữa, cũng dám đẩy Loan phu nhân, xem lão phu nhân biết chuyện làm sao có thể bỏ qua cho ngươi. Nghe xong lời này, Phương Di Nương lập tức sợ hãi. Nàng theo bản năng cãi lại nói, không, không phải ta không phải cố ý, là có người ở sau lưng đẩy ta. Nhưng nàng ta rảo biện ra sao cũng không có ai tin, ai kêu khiên Phương ngày thường thái độ ương ngạnh làm người khác ấn tượng quá khắc sâu như vậy đâu. Kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, hung thủ hạ dược là ai, người vẫn luôn nghĩ biện pháp muốn cho thai của Loan phu nhân chết non là ai, cho nên giờ phút này Phương Di Nương kêu oan, cho dù là thật cũng sẽ không có người tin tưởng. Đại phu rất nhanh đã tới nơi, mọi người cẩn thận đưa Thanh Hoan vào phòng sinh, Thanh Hoan trên mặt thống khổ, ngoài miệng cũng luôn kêu đau, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Vốn là nàng thật sự muốn là tính toán làm sao cho Phương Di Nương đẩy ngã mình, nhưng kế sách của nàng còn chưa kịp xài, Phương Di Nương đã động thủ. Không có khả năng, chẳng lẽ là có người ở trong tối giúp nàng? Thanh Hoan cảm thấy ý nghĩ này càng không thể khả thi, vậy đến tột cùng là vì cái gì? Phương Di Nương vì sao vô duyên vô cớ đẩy nàng? Lúc ấy Thúy Nhi ở bên phải mình, căn bản không có cách nào duỗi tay, bên cạnh Khiên Phương lại đều là nha đầu bà tử nàng ta tín nhiệm, càng không thể có khả năng có người làm phản, vậy, rốt cuộc là vì cái gì? 10, Editor, Lạc Tiếu, 19/1/2019, Edit không ăn không ngủ luôn, chợt ta còn một bộ nữa mà cũng bỏ bê mấy hôm nay. Còn có trước đó Hướng Hòa An luôn nghe lời nàng. Gần như là nàng nói cái gì chính là cái đó, giống như lời nói của nàng chính là thánh chỉ vậy. Tuy rằng từ đó về sau tình huống này xuất hiện rất ít nhưng cũng không phải không có, hễ là Thanh Hoan yêu cầu, Hướng Hòa An sẽ đi làm. Còn không nghĩ ra được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Thanh Hoan cảm thấy trong bụng một trận đau thấu xương, đau đớn kịch liệt làm nàng hoàn toàn quên mất trước đó trong đầu đang suy nghĩ gì. Âm thanh bà mụ cùng với hạ nhân ra vào trong phòng càng làm tinh thần nàng vô cùng bực bội. Giống như có vô số ruồi bỏ kêu ong ong bên tai, kêu quài kêu quỷ, một chút cũng không để yên cho nàng, hơn nữa sự đau đớn khi sinh tác động, làm trong đáy lòng Thanh Hoan đột nhiên sinh ra một tia thô bạo gầm nhẹ nói. Câm miệng hết cho ta. Giây tiếp theo tất cả mọi người như là giống như choáng váng, tuy rằng vẫn làm việc như cũ, lại không hề mở miệng nói chuyện. Thanh Hoan còn không kịp cảm thấy kỳ quái, đã bị một trận đau nhức ập tới, theo tiếng thét chói tai của nàng, trạng thái mọi người dại ra ở trong phòng này tức khắc được cởi bỏ, lại bắt đầu nói sùm. Chỉ là lúc này, thanh âm đã tự giác nhỏ xuống, giống như có người ở trong đầu bọn họ mệnh lệnh không được phát ra âm thanh quá. Tức khắc trong phòng chỉ còn nghe tiếng Thanh Hoan gào đau đớn. Biết được Thanh Hoan sinh, Hướng Hòa An cùng lão phu nhân đều chạy đến, Vương Ma Ma lúc trước bị Phương Di Nương chọc tức lập tức thêm mắm thêm muối mà đem chuyện vừa xảy ra nói lại một lần. Gocchuyenaudio.com Bà nói Phương Di Nương có bao nhiêu kiêu ngạo cùng ương ngạnh, tâm tư ác độc cỡ nào, thừa dịp Loan phu nhân chưa chuẩn bị, đẩy ngã một phen, đẩy ngã xong còn làm bộ không cẩn thận, thật sự là tâm cơ thâm trầm, vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là nàng ta còn không để bà vào mắt, đây là đánh vào mặt lão phu nhân. Vương Ma Ma là lão nhân bên cạnh lão phu nhân tất nhiên là phi thường tín nhiệm bà, vừa nghe bà nói vậy, lão phu nhân tức giận đến nói chuyện cũng run run, ý muốn Hướng Hòa An xử lý độc phụ này gấp. Hướng Hòa An cũng vô cùng phẫn nộ, lần này hắn thật sự là tức đến nổ phổi. Rốt cuộc mấy tháng này hắn ở cùng Thanh Hoan không phải giả, trong năm vị thê thiếp, hắn đối Thanh Hoan cảm tình sâu nhất. Cùng nhau ngâm thơ câu đối, đọc sách viết chữ, ghé vào bụng nàng thượng lắng nghe tiếng tim đập của đứa nhỏ, còn có hai người thỉnh thoảng lại lau súng cướp cỏ. Hướng Hòa An đều ghi tạc trong lòng, đặc biệt là khi đại phu nói ra tình huống nguy cấp của Thanh Hoan, hắn càng nghe càng nghĩ tới những điểm tốt của nàng. Mà Thanh Hoan càng tốt, Phương Di Nương sẽ càng kém, Hướng Hòa An càng nghĩ càng sinh khí, liền sai người bắt lấy Khiên Phương, cho nàng ta quỳ gối ở bên ngoài canh giữ. Nếu mẫu tử đều an toàn, thì tha cho nàng ta một mạng, nếu hài tử hoặc Thanh Hoan một trong hai xảy ra chuyện, nàng ta nợ máu phải trả bằng máu. Phương Di Nương chưa bao giờ gặp qua một mặt thị huyết của Hướng Hòa An, lập tức sợ tới mức không dám nói gì, chỉ hèn mọn mà phủ phục trên mặt đất cầu nguyện Thanh Hoan ngàn vạn lần không sao. Nàng ta đương nhiên không phải hối hận, nàng ta chỉ có hận. Hận mình kém một bước là có thể thành công, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Hướng Hòa An ở bên ngoài đi qua đi lại, lão phu nhân cũng là vẻ mặt nôn nóng. Chỉ chốc lát sau, Úy thị cũng tới. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc mọi người ở đây sống một ngày bằng một năm, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc lảnh lót của trẻ con. Sinh rồi, sinh rồi, tất cả mọi người kiền chân chờ đợi, hy vọng đây là đứa con trai. Hướng Hòa An vừa nghe tiếng khóc đã muốn xông vào. Hắn muốn nhìn con, lại càng muốn nhìn xem Thanh Hoan có sao không. Nhìn nữ nhân vì hắn sinh nhi dục nữ, lại ăn đau khổ bị người hãm hại. Nhưng lão phu nhân giữ chặt hắn, trách cứ nói. Nữ nhân sinh con, ngươi là một đại nam nhân đi xem náo nhiệt cái gì. Ngoan ngoãn đứng ở chỗ này đi. Bà mụ rất nhanh dùng tã lót ôm đứa nhỏ, vui vẻ ra mặt mà chúc mừng nói. Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng thượng thư lão gia, phu nhân sinh một thiên kim. Vừa nghe là thiên kim, lão phu nhân cùng Hướng Hòa An trên mặt đều hiện lên sắc mặt thất vọng, nhưng rất nhanh đã tươi tỉnh. Tiểu nữ cũng tốt, cho dù là một nha đầu, cũng là cốt nhục Hướng gia. Thúy Nhi cùng Vương Ma Ma nghe xong, trong lòng đều không khỏi có chút tiếc nuối, chỉ có Phương Di Nương đang quỳ trên mặt đất khóe miệng cười tàn ác. À, còn sinh được con, mà có thể sinh ra đứa con gái cũng không tồi rồi ha. Lão phu nhân tay chân nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào trong ngực đang muốn nói chuyện, đã thấy bà mụ vẫy vẫy tay thủ hạ đi theo bà lập tức ôm thêm một cái tã lót ra. Tiểu thiếu gia sinh sau tiểu tiểu thư, là đệ đệ. Loan phu nhân sinh một đôi long phượng thai. Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng thượng thư lão gia. Khi ngươi cho rằng đã cũng đủ tốt, lại có người nói cho ngươi, ngươi được đến thứ kỳ thật càng tốt hơn nữa đó. Đây là tâm lý ra sao? Góc truyện audio.com. Tóm lại lão phu nhân cùng Hướng Hòa An là vui mắc điên rồi. Đầu tiên Hướng Hòa An bẹp bẹp hôn vào mặt hai đứa nhỏ đôi mắt cũng chưa mở kia mỗi đứa một cái, ngay sau đó liền vọt vào phòng sinh. Lúc này lão phu nhân cũng bất chấp nói không hợp lễ nghĩa, bà hiện tại có tôn vạn sự đủ, làm sao còn quản được nhi tử. Hướng Hòa An vừa vọt vào trong phòng đã nghe mùi máu tươi, thấy Thanh Hoan hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên giường, chăn đệm dưới thân đã thay đổi sạch sẽ, tức khắc đau lòng, đi qua cầm đôi tay nhỏ mềm mại của nàng đặt ở bên môi khẽ hôn. Cảm ơn nàng, Hồng Loan, may mà có nàng, may mà nàng còn sống. Nàng vất vả rồi, Thanh Hoan nếm qua nỗi đau sinh con, nhìn thấy quan tâm trong mắt Hướng Hòa An tất cả đều là thiệt tình thực lòng, nàng khẽ cười một chút nói. Lão gia nói gì vậy, có thể vì sinh con cho lão gia, là phúc phận của Hồng Loan. Hướng Hòa An suýt nữa không thể khống chế được hốc mắt chua xót, nước mắt xém chút nữa đã rơi. Thanh Hoan thấy hắn động tình như thế, nàng rút tay từ trong lòng bàn tay hắn rút ra, vạn phần gian nan mà xoa mặt Hướng Hòa An, giọng nói ôn nhu muốn chết. Lão gia tỳ thiếp có một thỉnh cầu, lão gia có thể đáp ứng không? Hướng Hòa An vội vàng gật đầu, nàng cứ nói, đừng nói là một dù một trăm một ngàn một vạn điều hắn cũng đáp ứng. Thanh Hoan lộ ra vẻ suy yếu tái nhợt mỉm cười nói. Về chuyện Phương muội muội, lão gia có thể tha cho nàng không? Phương Di Nương không nói, Hướng Hòa An thật đúng là đã quên cái người đang quỳ bên ngoài kia. Hắn cau mày, trong lòng thật sự là không vui. Nếu nói trước khi hắn còn có một tia mềm lòng, hiện tại nhìn thấy hai đứa con đáng yêu của hắn, hắn hoàn toàn chết tâm đối với Phương Di Nương. Khiến Phương kia thật sự là tàn nhẫn như rắn rết, nếu như nàng ta thực hiện được âm mưu, hai đứa nhỏ tội nghiệp chẳng phải đã chết non từ lâu. Tưởng tượng đến điều này, Hướng Hòa An đã cảm thấy phẫn nộ nhịn không được, vô luận như thế nào cũng không muốn tha cho Phương Di Nương. Nhưng ánh mắt Thanh Hoan lại là thủy linh nhu hòa như vậy, trái tim hắn cảm thấy từng trận co rút đau đớn, đồ ngốc này, nàng luôn là vì hắn mà suy nghĩ, cũng không chịu nhìn xem mình bị thương tổn đến cỡ nào rồi. Hướng Hòa An vừa cảm động Thanh Hoan cứng cỏi cùng thiện lương, vừa hối hận mình trước kia bỏ qua nàng. Vì sao trước đây hắn không ý thức được kỳ thật người thích hợp với mình nhất cũng làm cho mình yêu thích nhất luôn ở bên cạnh mình chứ? Sau một lúc lâu, Thượng Thư Đại Nhân hôn lên cánh môi của Thanh Hoan, khàn khàn nói. Được, đều nghe nàng. Vì thế Thanh Hoan thỏa mãn cười. Người hỏi nàng có thiệt tình cứu Phương Di Nương không ư, đương nhiên không phải. Bởi vì sinh con tiêu hao quá nhiều thể lực cho nên Thanh Hoan rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Hướng Hòa An ghé vào mép giường si ngốc nhìn nàng ngủ thật lâu, mới đứng dậy đi ra ngoài. Lão phu nhân còn ôm cháu gái nhỏ trêu đùa. Từ sau khi xác định có tiểu tôn tử, Hướng gia có hậu, lực chú ý của bà đều đặt trên người cháu gái trong lòng ngực. Lão nhân gia càng nhìn càng thấy đứa bé này càng đáng yêu càng xinh đẹp, cũng càng thêm cảm thấy Thanh Hoan là con dâu nhỏ ngoan ngoãn đến đau lòng. Không chỉ là con dâu ngoan, lại là có phúc khí, nếu không làm sao có thể sinh hạ cho Hướng gia bọn họ một đôi long phượng thai chứ. Quý thị ôm tiểu thiếu gia, cũng hãy cười đến vui vẻ. Gocchuyenaudio.com Đứa nhỏ này thật là hợp mắt nàng nhìn liền thích, ôm ở trên tay cũng luyến tiếc buông ra, làm gì nguyện ý trả về mẹ ruột. Nàng là chủ mẫu của Hướng gia, mẹ cả đem con vợ lẽ ôm đến dưỡng dưới gối cũng không phải số ít, nàng làm như vậy đối với tương lai của đứa nhỏ cũng tốt. Đứa nhỏ này cũng thật làm cho người ta thích, ai u, nhìn này khuôn mặt nhỏ trắng tròn, thật đúng là làm cho người ta thương. Hướng Hòa An thấy quý thị mặt đầy tình thương của mẹ, trong lòng tức khắc lột bột một chút. Hắn nhớ tới việc mình đã đáp ứng Thanh Hoan, sẽ để hai đứa nhỏ đặt ở bên người nàng nuôi lớn, nhưng nếu quý thị coi trọng. Hắn hơi hơi nhíu mày, nói, ngày sau nàng làm mẫu thân, thì sẽ hiểu chuyện mang thai đứa nhỏ kỳ thật là chuyện vô cùng khó khăn. Câu nói này của hắn đánh thức quý thị, nếu nàng đem con của Thanh Hoan ôm bên người mình, như vậy ngày sau nàng tự mình có con trai, thân phận trưởng tử chẳng phải là tự tay dâng cho người ta chiếm hay sao, nàng còn không phải vì người khác may áo cưới hay sao. Chuyện vừa mất phu nhân lại thiệt quân này, trăm triệu không thể làm. Nghĩ đến đây, quý thị đột nhiên cảm thấy đứa trẻ trong lòng ngực cũng bình thường thôi, mình cũng không cần nhất định phải đem nó ôm đến bên người nuôi nấng làm gì. Lão gia nói vậy cũng đúng, nàng đem tiểu thiếu gia trả lại cho Hướng Hòa An, yên lặng mà rời đi. Thanh Hoan có thể sinh, đã nói lên thân thể lão gia không thành vấn đề, có lẽ là do may mắn thôi. Nghĩ đến chuyện nàng sẽ rất nhanh có thể có con, trong lòng quý thị ẩn ẩn mà chờ mong. Thúy Nhi cùng Vương Mama cũng thật cao hứng, duy chỉ có Phương Di Nương đang quỳ trên mặt đất kia, đáy lòng một trận oán độc. Tại sao chuyện tốt như vậy, đều ở trên người tiểu tiện nhân xấu xa giả tạo kia? Khiên Phương hận đến muốn chết, lúc trước nghe nói tiểu tiện nhân sinh ra nữ nhi, nàng ta còn vui sướng khi người gặp họa, nhưng cao hứng không tới vài giây, đã bị người ta đánh vỡ khát vọng sâu nhất đáy lòng. Lại là Long Phượng thai. Phương Di Nương cúi đầu, hận không thể đem mình chôn dưới đất, nàng ta hận đến ngứa răng, nếu giờ phút này Thanh Hoan ở trước mặt nàng ta tuyệt đối sẽ không nói hai lời mà đem Thanh Hoan bóp chết. Bất quá việc cấp bách trước mắt là giải quyết khốn cảnh hiện tại, nàng quỳ gối nơi này, trước đó còn yếu hại người của Hướng gia, cho dù lão gia chịu tha thứ nàng, lão phu nhân cũng không muốn. Mà lão gia lại là hiếu tử, một khi nàng cùng lão phu nhân khởi xung đột, không hề nghi ngờ, lão gia sẽ lựa chọn đứng ở bên nào. Hơn nữa, nàng cũng không có lá gan cùng lão phu nhân đối nghịch. Nghe nói nhi tử muốn tha Phương Di Nương, phản ứng đầu tiên của lão phu nhân chính là không được, lão thân không đáp ứng. Đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, làm sao bọn họ lại không hiểu. Nếu lưu lại Phương Di Nương, không biết chừng còn sẽ bị nàng ta quậy phá chuyện gì. 11. Editor, Lạc Tiếu, 20/1/2019. Thấy mẫu thân tức giận, Hướng Hòa An vội vàng ra tiếng trấn an. Mẫu thân yên tâm, nhi tử biết, chỉ là hôm nay đại hỉ thấy máu không khỏi sẽ không may mắn, trước tiên, vẫn nên cấm thúc Khiên Phương, đợi cho ngày sau rồi nói. Lão phu nhân vừa nghe cảm thấy cũng đúng, không sai, hôm nay là ngày đại hỉ, nếu đổ máu cũng không tốt, bà vất vả tới bây giờ mới có một đôi bảo bối tôn tử cũng không thể bởi vì tiện tỳ chuyên gia sắp tâm hại người này mà hủy đi tâm tình. Vì thế gật đầu nói, gocchuyenaudio.com. Vậy cũng được, không có ta cùng lão gia cho phép, quyết không cho phép nàng ta bước ra khỏi sân một bước. Lời này của bà là nói với Phương Di Nương. Phương Di Nương dĩ nhiên biết hiện giờ nàng ta có thể lưu lại, đã là không dễ, nàng ta đã sớm không dám nghĩ đến chuyện khác. Tục ngữ có câu quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tạm thời cứ cho tiểu tiện nhân Hồng Loan kiêu ngạo mấy ngày, chuyện nhục nhã hôm nay, ngày sau nàng sẽ báo gấp trăm ngàn lần. Bởi vì hài tử còn nhỏ cho nên vẫn chưa đặt tên, lão phu nhân đặt cho nhũ danh Thuận Ca Nhi cùng Diệu Tỷ Nhi. Suốt ngày bà ôm hai cái oa oa mang theo bên cạnh, vô cùng luyến tiếc cho người khác ôm. Hai tiểu gia hòa cũng thực đáng yêu, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, bình thường đều an an tĩnh tĩnh mà tự chơi một mình, cũng không nháo không khóc, vô cùng dễ ôm. Ngồi một tháng ở cữ trên giường, Thanh Hoan rốt cuộc đã tới ngày được gỡ lệnh cấm. Chỉ là tắm gội không thôi mà nàng tắm suốt hai canh giờ, gạt bỏ sạch bụi bẩn trên người, gội cả mái tóc dài kia, bước ra khỏi thau tắm, nàng mới cảm thấy mình như là một lần nữa sống lại. Nàng ở cữ xong, ngày hôm sau vừa vặn là tiệc đầy tháng của Thuận Ca Nhi cùng Diệu Tỷ Nhi, bởi vì nàng lập công lớn cho Hướng gia cho nên sau khi Hướng Hòa An thương lượng với lão phu nhân, quyết định nâng Thanh Hoan lên thành quý thiếp, vừa vặn cùng với tiệc đầy tháng của hai đứa nhỏ, cũng coi như là xong hỷ lâm môn. Nghe được tin tức này, trong lòng Phương Di Nương phẫn hận vô cùng. Nàng ta sao có thể không oán không hận, vốn những thứ này hẳn là phải thuộc về nàng ta. Kết quả lại bị Thanh Hoan nửa đường cướp đi, suốt một tháng, vậy mà lão gia không hề bước vào trong viện nàng ta một bước. Thanh Hoan không thể phụng dưỡng, hắn hoặc là đi đến chỗ Úy thị, hoặc là đến sân của hai cái di nương kia cố tình đối với nàng ta mặc kệ. Lời ngon tiếng ngọt ân ái ngày xưa, giống như chỉ là gió thoảng mây bay. Phương di nương là cái tâm tư lung lay, hơi chút cho nàng điểm mưa thuận gió hòa nhật tử, nàng là có thể chính mình đem chính mình đưa đến tìm đường chết hoạn lộ thanh thang thượng. Quý thị đối với chuyện Thanh Hoan được nâng quý thiếp cũng không ý kiến gì, nhân ra người ta đích xác là có công lao, hơn nữa, cho dù là quý thiếp cũng vẫn chỉ là thiếp, làm sao có thể đánh đồng cùng mình, chính thất phu nhân danh chính ngôn thuận được. Bất quá Úy thị rất yêu thích Thuận Ca Nhi cùng Diệu Tỷ Nhi, hai tiểu gia hỏa lớn lên, mỗi đứa đều phấn điêu ngọc trác ngoan ngoãn nghe lời, cả người tìm không thấy tật xấu nào, đã vậy còn thích cười, ai ôm cũng cho, không sợ người lạ tí nào. Nhưng bọn nhỏ thích nhất vẫn là Thanh Hoan, có lẽ là bởi vì đây là người ban sinh mệnh cho bọn nhỏ, vừa ở trong lòng ngực Thanh Hoan, hai đứa nhỏ có vẻ phá lệ ngoan ngoãn nghe lời hơn bình thường. Lúc này Hướng Hòa An cũng sẽ đi qua ôm ba mẹ con vào lòng, nhìn qua đúng là bốn người một nhà vui vẻ đầm ấm. Một tháng này, Thanh Hoan vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, ngày đó khi nàng sinh con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng không tin có người giúp nàng, hơn nữa, cho dù chính xác có người hỗ trợ cũng không có khả năng ra tay đúng lúc như vậy được. Mặc kệ là Phương Di Nương cố tình đẩy ngã, hay là các bà mụ im lặng, Thanh Hoan đều cảm thấy trong chuyện đó có gì đó kỳ quặc lắm. Lại liên tưởng đến chuyện trước đó chén canh tổ yến bị hạ dược, Thanh Hoan càng nghĩ đến có thứ gì đó nàng không rõ đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Gocchuyenaudio.com, mà loại biến hóa này ở trên người trước mắt mà nói tựa hồ là có lợi cho nàng. Nếu là có lợi, thì hiện tại nàng cứ mặc kệ hẳn là cũng không có gì xảy ra đâu nhỉ. Nghĩ vậy, nàng cũng không rối rắm nữa, mà là toàn tâm toàn ý đối đãi Hướng Hòa An. Một tháng qua nàng ở cữ không thể hầu hạ hắn, trên người không được chạm vào nước, mặc dù Hướng Hòa An không chê, Thanh Hoan cũng sẽ không nguyện ý cho hắn thấy mình như vậy. Sắc suy mà tình mỏng, mặc dù dung mạo của nàng trước sau như một mỹ lệ vô cùng, nhưng một khi có chút bất nhã bị Hướng Hòa An thấy, hắn sẽ nhớ kỹ điều đó cả đời. Đây cũng không phải điều mà nàng muốn, nên nàng thà rằng cho Hướng Hòa An đi đến chỗ thê thiếp khác phát tiết cũng không muốn hỗ trợ. Trước đó, nàng dùng thủ đoạn mê hoặc giữ Hướng Hòa An lại, mà hiện tại, nàng muốn có một chút thời gian giãn ra, để hắn biết được trên đời này, trừ bỏ Thanh Hoan, không còn nữ tử nào khác càng hiểu hắn, càng thích hợp hắn hơn nàng. Quả nhiên, Hướng Hòa An không đi sân của đám người Úy thị còn đỡ. Hắn càng đi càng hồi tưởng về Thanh Hoan, mặc kệ là dáng người hay làn da, hoặc chi kỳ hiểu ý hay kỹ xảo, Úy thị cùng Triệu Di Nương, Tiền Di Nương cho dù cùng lên cũng không địch lại một nửa Thanh Hoan. Thân tại Tào Doanh tâm tại Hán, tuy rằng hắn ở trong viện của người khác nhưng tâm ý lại sớm bay đến bên người Thanh Hoan. Thượng thư đại nhân ngồi đại khái khoảng nửa canh giờ, thê thiếp chạm vào tay hắn một chút hắn cũng cảm thấy phiền. Cuối cùng, kìm nén không được hắn đi thư phòng, một mình đi vào giấc ngủ cũng không chịu ngủ cùng phòng các nàng nữa. Thanh Hoan ở cữ xong, người vui mừng nhất là Hướng Hòa An. Hắn liên tục nhìn nàng, nếu nói từ khi nào nàng bắt đầu không giống trước đó chính là từ khi nàng bắt đầu mang thai. Từ ngày ấy, hắn mở to mắt mà nhìn nàng, cảm thấy mình chỉ muốn một mình nàng, người khác dù là trăm triệu người cũng không thể thay thế. Lúc ban đầu, hắn thật tình chỉ xem nàng là di nương bình thường, dung mạo có, lại không có thủ đoạn tâm cơ. Đối với nàng, xưa nay hắn đều yên tâm, đối xử giống như những thê thiếp khác. Nhưng từ khi nàng có thai, bất giác, hắn bắt đầu thân cận với nàng hơn, phảng phất trong vô số thế giới, bọn họ đã từng gặp qua nhau vô số lần. Cái loại cảm giác này, Hướng Hòa An chưa bao giờ có, nhưng hắn không muốn truy cứu. Hướng Hòa An càng thêm mê muội Thanh Hoan, nên hai đứa nhỏ của nàng cũng được hắn thập phần coi trọng. Thuận Ca Nhi mới một tháng, hắn cũng đã bắt đầu suy tính ngày sau. Hướng Hòa An hiện tại xem như hiểu rõ, chỉ có Thanh Hoan có thể thỏa mãn sở thích ăn uống điêu ngoa của hắn. Nói cách khác, sau này, hắn đối mặt với các nữ nhân khác cũng sẽ không si mê như đối với Thanh Hoan, sinh ra đứa con khác hay không, điều đó cũng không nhất định. Mặc kệ nói như thế nào, hết thảy của hắn, trăm năm sau, đều là thuộc về Thuận Ca Nhi. Ý niệm này hắn chỉ nghĩ trong lòng, không nói cho ai, ngay cả Thanh Hoan cũng không. Hiện tại, Hướng Hòa An kiều thê mỹ thiếp đều có tuổi còn trẻ đã có chức thượng thư, có thể nói tiền đồ vô lượng, cố tình vào lúc này, hắn lại cùng Thanh Hoan sát ra ngọn lửa tình yêu. Mỗi ngày hắn đều cảm thấy, nếu có thể cùng nàng bên nhau lâu dài, không biết có bao nhiêu sung sướng vui vẻ, đứa trẻ liên quan đến nàng, do nàng sinh ra hắn cũng đặc biệt thiên vị. Góc truyện audio.com. Thuận Ca Nhi cùng Diệu Tỷ Nhi lại đều đứa nhỏ đầu tiên của Hướng Hòa An, bản thân bọn nhỏ đã có ý nghĩa đặc biệt, dù là sau này đám người Úy thị cũng có thể sinh con cho hắn, địa vị Thuận Ca Nhi và Diệu Tỷ Nhi ở trong lòng hắn cũng là không thể thay thế. Sau tiệc đầy tháng, địa vị Thanh Hoan ở trong phủ thẳng tắp bay lên. Bọn hạ nhân xem như đều hiểu rõ, trong phủ thượng thư, được sủng ái nhất không phải tiểu thiếu gia cùng tiểu thư, mà là Loan Di Nương. Không đúng, hiện tại không nên gọi nàng là Di Nương, hẳn là phải đổi giọng gọi phu nhân. Triệu Di Nương cùng Tiền Di Nương ghen ghét đến mắt đầy tơ máu, nhưng các nàng lại không có biện pháp nào, không ai có dung nhan đủ xinh đẹp, không ai biết hầu hạ sở thích của lão gia, càng không ai lấy được lòng lão phu nhân. Chênh lệch giữa người với người, rất khó mà kéo trở lại. Cho nên, các nàng cũng chỉ có thể vào lúc đêm khuya phẫn hận mà cắn góc chăn, trong lòng mắng vài câu là được. Cũng may Hướng Hòa An cũng không độc sủng một mình Thanh Hoan, mỗi tháng vẫn sẽ có mấy ngày ở trong viện các nàng, tuy đại đa số thời điểm cũng không phiên vân phúc vũ, nhưng ít ra vẫn có chút mặt mũi. Lại nói, các nàng thì tính là đáng thương, vậy còn Phương Di Nương cho đến bây giờ vẫn bị cấm túc có đáng thương không? Phương Di Nương ngay từ đầu còn nghĩ muốn trả thù Thanh Hoan, mà nàng ta thật sự đã làm như vậy. Nhưng mặc kệ nàng ta dùng biện pháp gì, cuối cùng cũng như là đá chìm đáy biển, Thanh Hoan một chút thương tổn không bị, ngược lại là nàng ta, lại bị trả thù càng sâu. Dần dà, nàng ta cũng cảm thấy tiểu tiện nhân kia thật tà môn, hơn nữa Hướng Hòa An bỏ qua nàng ta, dần dần tâm tư của Phương Di Nương đối với Hướng Hòa An cũng phai nhạt đi. Vốn dĩ Khiên Phương cũng đâu có thích thượng thư đại nhân mấy, bất quá bởi vì hắn là thiếu niên đầy hứa hẹn, địa vị tại thân lại cao cho nên nàng mới muốn mưu hoa thôi. Nếu Hướng Hòa An đối với nàng vô tình, nàng cần gì phải chú ý hắn chứ? Cuối cùng cũng đã đến lúc Thuận Ca Nhi và Diệu Tỷ Nhi 3 tuổi, Thanh Hoan rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng là chờ đến lúc này. Lúc này đúng là lúc nữ quỷ Hồng Loan lần thứ 2 thụ thai, sau đó bị Phương Di Nương vô oan hãm hại nàng cùng người thông dâm, cuối cùng bị buộc đá ném xuống sông. Sống ở thế giới này 4 năm, đúng là vô cùng chính xác. Ít nhất nàng từ Hướng Hòa An học được rất nhiều thứ. Phương Di Nương bị cấm túc suốt 3 năm, nhưng nàng ta lại hành xử một cách an tĩnh trong viện, ngoan ngoãn vô cùng, không giống như bọn hạ nhân lén lút đánh cuộc rằng nàng ta sẽ khóc kêu xin tha hoặc là đại náo một hồi. Nhưng sự thật là vậy ư, trước đây, sau khi Thanh Hoan được nâng làm quý thiếp, nàng đã nhìn trúng một người. Đó là gia đinh tên Trần Bình, năm nay vừa mới 20, huyết khí phương cương, có gương mặt vô cùng uy vũ tuấn tú, thân hình lại cao lớn, là một người trông giữ hộ viện, trên cơ bản không có bọn đạo trích nào dám tự tiện xông vào. Bởi vì đẹp trai, lại anh dũng uy vũ, trong phủ có không ít nha hoàn động tâm với hắn, nhưng Trần Bình lại là tên háo sắc, trên cơ bản chỉ cần là nữ nhân, ai đến hắn cũng không cự tuyệt, có đôi khi thậm chí hắn còn cố tình đi câu dẫn nữ tử mà hắn cảm thấy hứng thú. Vì thế vào lúc Úy thị phân phối gia đình cho các sân, Thanh Hoan ra vẻ lơ đãng phân Trần Bình tới sân viện của Phương Di Nương. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, Thanh Hoan dùng 3 năm thời gian, rốt cuộc minh bạch mình có khả năng thao túng nhân tâm, đương nhiên, hiện tại nàng còn chưa đủ cường, cho nên nhiều lắm có thể thao túng người có ý chí không kiên định. Nếu là người như Hướng Hòa An, có tâm trí kiên định lại thông minh tuyệt đỉnh, thì không được. Bất quá đối với Úy thị có thể có tác dụng, Thanh Hoan đã thật cao hứng. Trần Bình nhìn như cao lớn cường tráng, thâm trầm ổn trọng, kỳ thật trong xương cốt vô cùng ngả ngớn. Hắn đã sớm nghe nói trong phủ bàn về Phương Di Nương, nhưng chưa bao giờ gặp qua, chờ đến thấy được nàng, Trần Bình mới biết cái gì gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Phương Di Nương dung mạo không tầm thường, mấy năm gần đây tuy không có mưa móc dễ chịu, nhưng vẫn không thể che lấp nhan sắc diễm lệ, làm cho Trần Bình xem đến tâm ngứa. 12, Editor, Lạc Tiếu, 21/1/2019. Kỳ thật cho dù Trần Bình không ngứa, Thanh Hoan cũng sẽ nghĩ biện pháp cho hắn ngứa. Hai người này tự nhiên mà thông đồng, Khiên Phương rất có hảo cảm với Trần Bình, nhưng cũng không muốn cùng hắn phát sinh quan hệ. Trần Bình trừ bỏ bề ngoài ra, hắn cùng với Hướng Hòa An càng không thể so sánh, cho nên nàng căn bản là chướng mắt hắn. Nhưng sự si mê của Trần Bình đối với nàng lại làm Phương Di Nương thực hưởng thụ. Nàng hưởng thụ trạng thái được nam nhân ngưỡng mộ khát vọng rồi lại cầu mà không được, cho nên tuy rằng nàng không có ý định cùng Trần Bình làm gì, nhưng mỗi ngày lại cố ý trang điểm xinh đẹp phấp phới mà lắc lư trước mặt hắn, ngẫu nhiên cũng cho đối phương một chút ngon ngọt. Tỉ như khi đổ nước không cẩn thận sờ cái tay nhỏ, khi quẹo vào phòng lại lơ đãng rồi lại phá lệ quyến rũ ngoái đầu nhìn lại. Nhìn người nam nhân này bị mình câu dẫn như có như không, vừa khẩn trương hề hề vừa chân tay luống cuống, Phương Di Nương thực vui vẻ. Nàng cảm thấy mình đang trả thù Hướng Hòa An, Hướng Hòa An không phải một lòng đều ở trên người tiểu tiện nhân Hồng Loan kia hay sao? Vậy nàng liền cho hắn đội nón xanh, hắn vô tình nàng cần gì có tình, hai người bất quá là tám lạng nửa cân. Nhưng thật ra nàng muốn nhìn xem tiểu tiện nhân kia có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Trước đây lão gia cũng không phải chưa từng cùng nàng thệ Hải Minh Sơn, còn thể nói muốn nàng sinh cho hắn đứa bé đầu tiên, vậy thì tính sao, cuối cùng không phải là thay lòng đổi dạ ư, nữ nhân, nếu tâm để trên người nam nhân, cuối cùng người bị hại chắc chắn là chính mình. Phương Di Nương chính là suy nghĩ cẩn thận điểm này, nên mới đối với Hướng Hòa An không hề ôm ảo tưởng. Nàng cũng từng nghĩ tới một lần nữa tranh được sủng ái của Hướng Hòa An, nhưng ai biết được 3 năm Hướng Hòa An không hề bước qua sân của nàng một lần nào. Tiểu thiện nhân kia cũng không biết từ nơi nào học được hồ ly tinh chi thuật vậy mà gắt gao nắm chặt lão gia ở trong tay, mình ăn được thịt một chút canh thịt cũng không bố thí cho người khác uống. Phương Di Nương hận, nàng hận muốn chết, đáng giận có ích lợi gì, nàng ra khỏi sân không được cũng vô pháp trả thù. Nàng có thể làm chính là ở tiểu viện của mình, không có việc gì làm thì làm cho Hướng Hòa An thêm một ngạt. Tuy rằng hắn không biết nhưng đối với Phương Di Nương mà nói chính nàng cảm nhận được khoái ý, vậy là đủ rồi. Vào buổi chiều hôm đó trời trong nắng ấm, nàng gọi Trần Bình vào phòng, muốn đùa giỡn với hắn. Gocchuyenaudio.com, bàn tay nhỏ dài vừa mới đụng vào vạt áo Trần Bình, đã nghe được bên ngoài truyền đến một trận bước chân. 3 năm nay, Phương Di Nương đã quen thuộc tiếng bước chân của hạ nhân, trực giác nói rằng người này không phải tỳ nữ, nàng nhanh chóng quyết định cho Trần Bình nằm dưới giường, sau đó ra vẻ chấn định mà ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Đẩy cửa mà nhập không phải Hướng Hòa An thì là ai? Biểu tình của hắn như thường, chỉ là ánh mắt lộ ra cái gì đó nói không nên lời. Lâu rồi không được gặp nam nhân này, hắn vẫn tuấn mỹ đĩnh bạt, làm người ta tâm động. Chua xót trong lòng Phương Di Nương dâng lên, tuy nàng oán Hướng Hòa An, nàng cũng rất yêu địa vị, nhưng nàng cũng tâm động với chính con người hắn. Chỉ tiếc tâm của nam tử này quá dễ thay đổi, nàng ta không có cách nào độc chiếm. Nhưng mà nếu như không có tiểu tiện nhân kia, nói không chừng nàng còn có một tia khả năng thành công. Đang vừa chuẩn bị đứng dậy săn đón, Hướng Hòa An lại một tay đem nàng đẩy ra, Phương Di Nương lúc này mới thấy sau lưng hắn dẫn theo vài tên gia đinh. Khi nghe tiếng Hướng Hòa An, lục soát cho ta, đáy lòng Phương Di Nương có dự cảm điểm xấu cực độ. Đây là muốn làm gì? Không được bao lâu Trần Bình bị lôi từ dưới giường khiên Phương ra. Hướng Hòa An ngồi vào bên cạnh bàn, cười lạnh hỏi. Người cho ta một lời giải thích đây là chuyện gì? Thanh âm của hắn trầm thấp ẩn ẩn cuồng nộ đang dâng lên. Nam nhân nào lại cho phép thê thiếp đội nón xanh cho mình? Nếu không phải ngày kia hắn không cẩn thận nghe được từ lời hạ nhân, còn không biết viện này lại là nơi tàng ô nạp cấu. Trần Bình sợ tới mức muốn tè ra quần. Phương Di Nương nhìn nam nhân trên mặt đất đang run rẩy, lại nhìn về phía Hướng Hòa An khi Vũ Hiên ngang đang ngồi ở bên cạnh bàn, hai người này một người trên trời một người dưới đất, một trời một vực rõ ràng khác nhau. Nàng nhịn không được lại oán hận Thanh Hoan, nếu ả ta không mang thai, nếu hai tiểu nhiệt trùng kia không sinh ra, đến bây giờ người lão gia sủng ái vẫn luôn là nàng. Trần Bình quỳ trên mặt đất tự biết hôm nay xảy ra chuyện lớn, nhớ tới mệnh lệnh của Loan phu nhân, hắn mở miệng là nói do Phương Di Nương câu dẫn hắn, hắn nhiều lần chối từ lại bị quản chế, vạn bất đắc dĩ, mới cùng nàng ta có tư tình, nhưng đáy lòng kỳ thật không muốn cầu Hướng Hòa An làm chủ. Phương Di Nương nghe được trợn mắt há miệng, nàng ta có tư tình với Trần Bình hồi nào? Cơ hồ là đầu tiên, suy nghĩ của nàng là có người hãm hại mình, khó trách lâu như vậy, nàng ta câu dẫn khiêu khích Trần Bình, Trần Bình tuy rằng động tình, nhưng hắn vẫn luôn khắc chế, thì ra là vì hôm nay. Là ai đối phó nàng? Nàng ở trong viện an phận đã 3 năm, người kia vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Là Úy Thị, hay là Triệu Di Nương? Tiền Di Nương, chẳng lẽ là tiểu thiện nhân kia? Phương Di Nương càng nghĩ càng thấy có khả năng này, rốt cuộc trước đây mình đã ngáng chân Thanh Hoan không ít, có lẽ đây là ả ta trả thù mình. Nghĩ đến đây, nàng lập tức quỳ xuống, chảy nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể giải thích kể ra mình vô tội vân vân, đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu Trần Bình. Trần Bình sợ tới mức sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy, nói chuyện cũng lộn xộn lên. Nhưng hắn càng như vậy, đối lập với lời nói chuẩn xác của Phương Di Nương, ngược lại càng có lực thuyết phục. Hướng Hòa An khóe miệng ý cười lạnh hơn. Ngươi cho rằng là hôm nay ta mới phát hiện sao? Gocchuyenaudio.com. 7 ngày trước khi ngươi đem cái yếm bướm trắng diễn hoa nhét vào ngực Trần Bình, ta tận mắt nhìn thấy. Nói xong, hắn vỗ vỗ tay, phía sau lập tức có người trình lên khay, trên khay là một cái yếm, xếp chỉnh tề tề, bên dưới góc phải còn thêu một chữ. Phương, không phải của nàng ta thì còn của ai? Nghe vậy, sắc mặt Phương Di Nương lập tức trắng bệch. Nàng đúng là đã làm như vậy, nhưng thật sự nàng cùng Trần Bình chưa không từng phát sinh chuyện gì cầu thả hết. Nhưng như vậy thì tính sao? Mặc dù hôm nay nàng có chứng cứ thuyết phục Hướng Hòa An, ở dưới đáy lòng Hướng Hòa An cũng sẽ từ đây có một cây đinh, từ nay về sau cho dù nàng còn có thể ở lại phủ thượng thư cũng là vĩnh viễn không cách nào dừng chân. Đúng là bởi vì nghĩ đến chuyện này, Phương Di Nương mới cảm thấy cực độ sợ hãi. Vinh hoa phú quý của nàng, vị trí phu nhân của nàng, tất cả ảo tưởng của nàng, hết thảy đều biến mất. Hướng Hòa An lạnh như băng nói, người đâu, đem ả ta ra ngoài buộc vào đá ném xuống sông cho ta. Chấm, vừa nghe Hướng Hòa An muốn đem Phương Di Nương buộc đá ném sông, Trần Bình sợ tới mức lập tức xin tha. Phương Di Nương càng là chân mềm nhũn, ngã xuống. Đi theo bên người Hướng Hòa An lâu như vậy, dĩ nhiên nàng biết hắn nói một không hai. Chỉ thấy trong nháy mắt thân thể nàng sụi lơ, sau đó trong phòng liền truyền đến một cổ mùi hương khác thường. Lại là bị dọa đến mất khống chế. Trên mặt Hướng Hòa An lộ vẻ chán ghét, Phương Di Nương trong lòng sợ hãi, lại thấy trên mặt hắn nhìn mình tràn ngập khinh thường, trong lòng đau khổ ra sao, cũng không kể hết được. Đúng lúc này, lại nghe một thanh âm non mềm huyền truyền, phảng phất giống như chim hoàng oanh thanh âm. Lão gia làm sao vậy, có chuyện gì làm người tức giận đến vậy? Thanh Hoan một thân váy lụa dáng sắc giống như một đóa hoa lan kiều nộn đi đến. Trên mặt nàng mang theo mỉm cười, khi nhìn thấy Phương Di Nương, nháy mắt kinh ngạc mà bưng kín miệng, sau đó làm bộ muốn nôn. Hướng Hòa An vội vàng đứng dậy, thật cẩn thận ôm lấy nàng, ngữ mang trách cứ, lại tràn ngập sủng ái dung túng. Sao nàng lại tới đây? Phương Di Nương thấy hắn sờ sờ Thanh Hoan bụng, mới hiểu được thì ra tiểu tiện nhân này lại có thai. Ông trời, sao người lại vô tình quá? Bất công quá, nếu ngươi có thể cho ta một đứa nhỏ, làm sao hôm nay ta lại lưu lạc đến như vậy? Hiện giờ Hướng Hòa An nghe Thanh Hoan nói gì là nghe nấy, từ khi Thuận Ca Nhi và Diệu Tỷ Nhi một tuổi, hắn đã cùng lão phu nhân thương lượng, nâng nàng lên làm bình thê, úy thị tuy trong lòng không muốn, lại có thể làm gì được đâu. Hướng Hòa An cũng không phải không qua đêm trong viện của úy thị, nhưng nàng lại không thể có được đứa con nào. Thất suất chi nhất nếu như nàng không sinh được con hắn thể hưu bỏ nàng, nhưng Hướng Hòa An còn tôn trọng nàng như khách, nàng còn muốn gì nữa bây giờ. Nếu còn ầm ĩ, sợ là vị trí phu nhân nàng cũng ngồi không xong, lại tiện nghi cho người khác. Cho nên, hiện giờ nghiễm nhiên Thanh Hoan mới là chủ từ. Dù là lão phu nhân cũng thập phần yêu thích nàng, luôn miệng nói nàng là đại công thần của Hướng gia. Sau khi bà biết được nàng lại một lần nữa có thai, càng vui vô cùng. Sau khi biết được rõ sự tình ngọn nguồn, Thanh Hoan vẻ mặt yêu sắc cầu tình cho Phương Di Nương. Lão gia, hay là người cũng vì đứa nhỏ của chúng ta cầu phúc đi, chớ có làm hại tánh mạng của người khác. Góc truyện audio.com. Hướng Hòa An cảm thấy Thanh Hoan nhìn sao cũng thuận mắt, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng, nhưng hắn cũng không muốn khiên Phương tiếp tục ở trong phủ làm mình ghê tởm, chỉ cần vừa nhớ tới nàng ta, hắn lập tức không thể quên được giây phút nàng ta cười duyên nhét cái yếm vào ngực gia đinh. Mặc dù hắn không hề sủng ái Phương Di Nương, nàng ta cũng không thể không giữ đạo làm thê thiếp. May mà Thanh Hoan không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nếu không tất nhiên nàng sẽ cười nhạo hắn một hồi. Vì thế, Hướng Hòa An sai người đánh Phương Di Nương và Trần Bình 50 đại bản đuổi ra khỏi phủ thượng thư. Trần Bình che lại mông, trong lòng còn thấy may mắn, tuy rằng bị đánh, nhưng lại kiếm lời 100 lượng bạc hơn nữa từ nay về sau, nhược điểm không còn bị người khác nắm trong tay. Những năm gần đây Khiên Phương luôn sống trong nhung lụa, cho dù bị cấm túc mỗi tháng chi phí cũng không ít, làm sao chịu được 50 đại bản. Bị đánh đến da chóc thịt bong, đau đớn muốn chết. Khi Hướng Hòa An sai người đuổi nàng đi, ngay cả một văn tiền cũng không cho giữ, trực tiếp ném nàng ta ở một cái miếu cũ. Ban đầu Trần Bình muốn mang Khiên Phương đi, mang nàng tới gặp đại phu, hắn nói phí chữa khỏi cho nàng ta đến mấy chục lượng bạc. Vừa nghe phí tổn mắc như vậy, Trần Bình lập tức không vui. Hắn tốn 10 lượng là có thể mua một người vợ mới, hà tất vì một cái giày rách mà tiêu tiền uổng phí chứ. Vậy nên hắn cũng không nhiều lời, quay đầu bỏ đi. Y quán cũng không phải làm từ thiện, đại phu liền kêu người ném Khiên Phương ra ngoài. Cuối cùng nàng ta chỉ có thể trở lại căn miếu cũ. Nhưng ai biết nơi đó đã bị đám khất cái chiếm cứ, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể phụ thuộc vào bọn họ cầu một chút nước cơm để uống, hòng giữ được tánh mạng. Sau khi ăn xong, vết thương của nàng ta không được chữa đàng hoàng, đi lại khó khăn, khi trời đầy mây, trời mưa còn đau đến ngủ không được. Khiên Phương là một nữ tử nhu nhược, lại không có bản lĩnh cầu sinh, cho dù có dung mạo mỹ lệ, thì cũng đi hầu hạ người mà thôi. Giữa một đám khất cái, lại không có điều kiện trao đổi, cuối cùng, Phương Di Nương cũng chỉ có thể lưu lạc cho bọn họ cưỡi lên người mình đổi cái ăn. Sau khi bị cưỡi ít lâu sau, nàng ta lại mang thai, thật trớ trêu. Đứa nhỏ này dĩ nhiên giữ không được, chỉ có thể xóa sạch. Từ đó thân thể nàng ta cũng hỏng rồi, ngay cả trao đổi thân xác nàng ta cũng làm không được, qua không bao lâu, bị đói chết ở ven đường. Tại đây, thám hoa lang khua chiêng gõ trống về nhà báo tin vui, nhìn thấy ven đường có một người nằm bò không biết còn sống hay chết, liền kêu người thả cho một quan tiền. Hắn hiện tại nóng lòng về nhà, chỉ nghĩ hồi phủ nhanh nhanh để còn nói cho mẫu thân biết tin tức tốt này, căn bản không có tâm tư đi quan tâm người khác. Thanh Hoan ngồi ở bên cửa sổ, trong tay nàng là mãng bào, nàng là vì nhi tử muốn cưới vợ mà thêu cho hắn. Khi thấy bên ngoài ánh mặt trời vừa lên, khóe miệng nàng ý cười hơi hơi dâng lên. Mấy năm gần đây Hướng Hòa An bị bệnh nghiêm trọng, nàng luôn hầu hạ ân cần, nhưng cũng không thể giữ được tính mạng của hắn, từ đây về sau, phủ thượng thư suy tàn. Triệu Di Nương và Tiền Di Nương từng người đều tìm cớ ra khỏi phủ, Úy thị bệnh nặng trên giường, lão phu nhân đã sớm một bước mất trước Hướng Hòa An, hiện giờ từ trên xuống dưới Hướng gia đều là do nàng xử lý. Gocchuyenaudio.com Cũng may, đứa con trai nhỏ đầu óc linh hoạt thông minh, mấy cửa hàng hắn mở kinh doanh hô mưa gọi gió, Úy thị đều phải dựa vào nàng mà sống. Con trai trưởng chăm chỉ khắc khổ, lại đọc đủ thứ thi thư, vừa trúng thám hoa, ngày sau tiền đồ vô lượng. Nàng thêu tốt hỷ phục sau đó ném vào sọt, duỗi duỗi cái eo mỏi. Vậy coi như hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Hồng Loan rồi. Hoàn chén canh không hai, cách chương.